Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, người tên, cây có bóng, chương 432, người tên, cây có bóng, muốn chết, giết cho ta, lão già áo đen một tiếng gào to, ẩn tại tứ phương trong tầng mây hơn 10 tên võ giả. Quanh thân cùng nhau lôi quang lấp lóe. Diệp Chân ánh mắt đột ngột phát lạnh, một đôi linh dược đột ngột xuất hiện ở sau lưng, trong lòng bàn tay lôi quang lóe lên, định động thủ, nhưng ngay tại cái này nháy mắt, một đạo lôi quang ầm ầm từ phương xa như thiểm điện tật lăn mà tới. Dừng tay cho ta, hết thảy dừng tay cho ta. Lôi quang bên trong truyền đến thanh âm. Để lão già áo đen cùng Mạc Đồng sắc mặt đồng thời kinh ngạc. Vây lại Diệp Chân hơn 10 tên võ giả. Nhưng bởi vì một tiếng này giống. Cùng nhau dừng tay. Đang muốn xuất thủ Diệp Chân lông mày cũng khẽ nhíu lên. Thanh âm này nghe tựa hồ có chút quen tai. Đợi Diệp Chân thấy rõ bên trong cái kia đạo tiếng sấm liên tục bên trong hiện ra thân ảnh thời điểm. Diệp Chân khóe miệng bay lên một tia kinh ngạc thời khắc. Tại trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi quang như vậy tán đi. Kết hợp thân phận của người đến, Diệp Chân lại biết cản đường lường gạt người võ giả kia họ Mạc. Lão già áo đen lại được xưng là tứ thúc. Chuyện kia cũng có chút sáng tỏ. Diệp Chân liền biết, trên cơ bản, hôm nay một trận chiến này là không đánh được, dừng tay. Dừng tay cho ta, đi ra, đều nhanh đi ra cho ta. Người kia đuổi tới phụ cận, lập tức lớn tiếng quát quát. Ẩn tại tứ phương vây quanh Diệp Chân võ giả cũng là cực kỳ nghe lời. Cấp tốc đi ra tập kết đến lão già áo đen sau lưng. Trong nháy mắt tiếp theo, bao quát cái kia lão già áo đen ở bên trong. Tất cả võ giả đều từ trước đến nay người tề thân thi lễ. Gặp qua thiếu trang chủ, Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Làm sao đến chúng ta thần ẩn sơn trang đến, cũng không nói cho ta một tiếng, không phải là xem thường Mạc mỗ. Mạc Tâm Thủy thân phụ ngự lôi kiếm, gương mặt khí khái hào hùng, cái này phi lôi lĩnh là các ngươi thần ẩn sơn trang địa bàn. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Ta nhớ thần ẩn sơn trang hẳn là tại ở ngoài ngàn dặm. Ha ha ha ha, đây chính là Diệp huynh có chỗ không biết. Chúng ta thần ẩn sơn trang chủ tu lôi linh lực. Cái này phi lôi lĩnh luôn luôn là chúng ta thần ẩn sơn trang tu luyện thịnh. Mấy trăm năm xuống, không phải chúng ta địa bàn, cũng hơn hẳn địa bàn của chúng ta. Mạc Tâm Thủy thái độ. Để lão già áo đen bọn người từng cái hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy Mạc Tâm Thủy liền muốn cùng Diệp Chân nắm tay nói hợp. Bị Diệp Chân hủy đi hai tay Mạc Đồng lại là gấp. Thiếu trang chủ, liền là cái này tặc tử muốn xông vào phi lôi lĩnh. Ta ngăn cản phía dưới còn vẻn vẹn đem ta đả thương. Còn ý đồ công kích tứ trưởng lão xông vào. Tuyệt đối không thể bởi vì hắn mà hỏng phi lôi lĩnh quy củ. Một bên nói, Mạc Đồng một bên đem chính mình bị cắn nát hai tay thảm hề hề đưa cho Mạc Tâm Thủy nhìn. Thiếu trang chủ, ta vì ngăn cản hắn, hai tay đều bị hắn làm hỏng, người nhất định phải cho thuộc hạ làm chủ a. Trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Đồng gào khóc, ba, đột nhiên. Một cái miệng rộng tử bỗng nhiên liền ném lên Mạc Đồng trên mặt. Cái kia ra sức to lớn, trực tiếp đem Mạc Đồng tát đến bay ngược mà ra, khóe miệng đổ máu sau khi cuồn cuộn ở giữa, còn đụng phải Mạc Đồng tay cụt, để Mạc Đồng liên thiên rú thảm. Thiếu trang chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta ở chỗ này tận trung phòng thủ? Có lỗi sao? Mạc Đồng giận mắng, thiếu trang chủ, mặc dù nói trước mắt người này là bằng hữu của ngươi. Nhưng là, ngươi lại không thể bởi vì ngươi bằng hữu mà tổn thương tộc nhân. Công và tư không phân. Huống hồ, Mạc Đồng thế nhưng là tại tận trung phòng thủ, hơn nữa vì thế bị thương rất nặng, ngươi không chỉ có không ca ngợi, ngược lại trưởng kích vũ nhục. Thiếu trang chủ, hôm nay chuyện này, ngươi nếu không thể cho lão phu một cái thuyết pháp, lão phu nhất định tự mình đi gặp mặt lão trang chủ báo cáo việc này. Lão già áo đen, cũng tức là thần ẩn sơn trang tứ trưởng lão chủ Mạc Điển đột nhiên mở miệng. Trong ngôn ngữ, tràn đầy đối thiếu trang chủ Mạc Tâm Thủy bất mãn. Từ khi Hắc Long bảng giác trục về sau, thu hoạch được Hắc Long bảng tên thứ 5 Mạc Tâm Thủy, triệt để đặt vững hắn thần ẩn sơn trang thiếu trang chủ địa vị. Mặc dù còn có một số trưởng lão phản đối, nhưng lại bị chiến tích của hắn cùng danh vọng đè đến xít sao. Cái này tứ trưởng lão Mạc Điển liền là lúc trước phản đối Mạc Tâm Thủy trở thành thiếu trang chủ trưởng lão một trong, lúc này vậy mà mượn cơ hội nổi loạn. A, Mạc huynh, xem ra tình cảnh của ngươi không được tốt lắm a. Cùng dạng này, ngươi còn không bằng muộn một hồi, để Diệp Mỗ giúp ngươi đem đám này con ruồi trực tiếp cho chụp chết, cũng tiết kiệm ngươi bây giờ tâm phiền. Diệp Chân nở nụ cười, Diệp huynh nói đùa, bọn họ đều là tộc nhân của ta, ta làm sao nhịn tâm xem bọn hắn đạp vào tử lộ. Lời nói này, để Mạc Đồng cùng tứ trưởng lão Mạc Điển nghe được không hiểu ra sao, càng là cực kỳ bất mãn. Hừ, cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Lão phu Mạc Điển, hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi, mặc dù không dám nói tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nhưng cũng không phải ngươi một cái hóa linh cảnh tiểu tử có thể tiện tay chụp chết. Nếu không thử một chút, Diệp Chân trong mắt tràn đầy khiêu khích, Mạc Điển giận tím mặt, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đang muốn động thủ, Mạc Điển lại lần nữa bị Mạc Tâm Thủy ngăn lại. Mạc Điển cũng là nổi giận, hướng về phía Mạc Tâm Thủy giống giận. Mạc Tâm Thủy, có dạng như ngươi cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt thiếu trang chủ sao? Tứ trưởng lão, không phải ta cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt, ngươi cũng đã biết, hắn là người nào? Một cái thanh đầu nhỏ tử, có thể là người nào? Mạc Điển hừ lạnh một tiếng, ngụ ý, ngươi Mạc Tâm Thủy, cũng là thanh đầu nhỏ tử. Tứ trưởng lão, Diệp Chân danh tiếng, nghĩ đến ngươi cũng không lạ lẫm a. Diệp Chân, hạng người vô danh không có nghe. Lời nói một nửa, Mạc Điển sắc mặt đột ngột biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí theo bản năng lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ hắn liền là Hắc Long bảng thứ nhất Diệp Chân? Hắn liền là dẫn động Thiên Nam Hoa gia cùng Huyễn Thần Tông hai thế lực lớn liều mạng Diệp Chân, để Thiên Nam Hoa gia trực tiếp diệt tộc, để Huyễn Thần Tông tổn thương thảm trọng, cao thủ liên tiếp vẫn lạc Diệp Chân. Mỗi một câu nói, Mạc Điển sắc mặt liền khẩn trương một phần, mà một bên Mạc Đồng sắc mặt thì đau thương một phần. Liên tiếp vài câu về sau, Mạc Đồng thần sắc đã trở nên khẩn trương chi cực. Phụ cận Mạc gia võ giả từng cái giật mình không thôi dò xét Diệp Chân, chính muốn thấy rõ Diệp Chân có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Đây chính là cái gọi là người tên cây có bóng. Huyễn Thần Tông làm toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc quốc giáo, mỗi lần có hành động đều sẽ cải biến Huyễn Thần Đế Quốc lợi ích phân phối. Cơ hồ Huyễn Thần Đế Quốc bên trong tất cả thế lực đều có một đôi con mắt nhìn chằm chằm Huyễn Thần Tông. Cho nên, lần này Huyễn Thần Tông liều mạng kịch biến, không được ba ngày công phu, liền truyền khắp toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Theo Thanh La Tông bắt đầu tiến công Huyễn Thần Tông, Huyễn Thần Tông cùng Thiên Nam Hoa gia liều mạng tình hình, thời gian dần trôi qua lưu truyền tới, Diệp Chân tên tuổi cũng theo đó truyền khắp toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc. Nghe Mạc Điển thanh âm, Diệp Chân nhưng có chút phiền muộn, cuối cùng hắn vẫn bị âm xuất thủ, không phải Huyễn Thần Tông liền là Thanh La Tông, ở mức độ rất lớn, có khả năng liền là Thanh La Tông, bằng không, hắn Diệp Chân tham dự trong đó tin tức, không có khả năng truyền bá nhanh như vậy. Về phần tại sao bị âm, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là vô luận là Huyễn Thần Tông hay là Thanh La Tông. Đối Thiên Nam Hoa gia bên ngoài du lịch hai vị kia tổ tông đều vô cùng sợ hãi. Chỉ cần một người trong đó giết trở lại đến, chỉ cần phát hiện Thiên Nam Hoa gia diệt tuyệt sự tình, khẳng định sẽ dẫn xuất thiên đại tai họa, mà vô luận ai về diệt, đều sẽ điều tra. Bây giờ Diệp Chân tham dự chuyện này tin tức tản ra, đến lúc đó, đứng mũi chịu sào, nhất định là Diệp Chân. Vô luận là Huyễn Thần Tông hay là Thanh La Tông giải tin tức này, đều sẽ Diệp Chân đẩy đi ra. Bất quá, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Dưới đây trước Hoa Diễn nói, bọn hắn Hoa gia hai vị tổ tông, vô luận là Hoa Vương hay là Hoa Minh Hạo, lần tiếp theo trở về, nhanh nhất đều phải mười mấy năm sau. Mười mấy năm sau sự tình, cũng không có gì phải sợ. Mười mấy năm sau, Diệp Chân tu vi có thể đột phá đến cảnh giới gì còn chưa nhất định đây. Tứ trưởng lão, hiện tại, ngươi minh bạch ta chạy đến ngăn trở các ngươi ý tứ đi. Bằng không, không chỉ có ngươi đã biến thành thi thể, hơn nữa còn có khả năng vì thần ẩn sơn trang đưa tới một vị cường địch. Mạc Tâm Thủy thanh âm đột ngột mà trở nên nghiêm nghị lại. Còn có ngươi, Mạc Tâm Thủy đột ngột chỉ tay Mạc Đồng, chớ cho rằng ta không biết ngươi làm chuyện tốt. Những năm này để ngươi trông coi Phi Lôi lĩnh cửa vào, bản ý chỉ là để ngươi cấp cho lệnh bài, khống chế nhập lĩnh nhân số. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhờ vào đó xảo trá vơ vét của cải. Diệp huynh là nhân vật bậc nào? Ngươi nếu là theo như Sơn Trang quyết định nhập lĩnh phí tổn, một ngày 100 khối hạ phẩm linh tinh thu lấy, Diệp huynh sao lại cùng ngươi nổi tranh chấp? Mạc Tâm Thủy nghiêm nghị chất vấn dưới, Mạc Đồng lập tức bị sợ choáng váng, sắc mặt trở nên trắng bệch, lúc này, Mạc Tâm Thủy xông Diệp Chân hơi mấy ngày chắp tay nói, xin hỏi Diệp huynh, này tặc hướng ngươi bắt chẹt bao nhiêu nhập lĩnh linh tinh, cũng thuận tiện ta xử trí này tặc. Mạc Tâm Thủy lời vừa nói ra, Mạc Đồng lập tức sợ đến sợ mất mật, dùng một loại gần như tại cầu xin ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, cầu xin Diệp Chân có thể buông tha hắn một lần, lại không trước đây hung hăng càn quấy bá đạo. A, không nhiều, ta mới tới 10 ngày ra giá 3.000 hạ phẩm linh tinh, ta thuận miệng hỏi một chút, lập tức tăng giá đến 5.000 hạ phẩm linh tinh. Ân, ta nói thêm một câu nói nhảm, bảng giá liền bị hắn nâng lên 1.000.000 khối hạ phẩm linh tinh. Ân, cứ như vậy, Diệp Chân sẽ không bỏ qua Mạc Đồng, thay Mạc Đồng nói tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thêm mắm thêm muối. Tốt tặc tử, nghe một nửa, Mạc Tâm Thủy đã nổi giận, một cước đá ra, trực tiếp đem cái này Mạc Đồng đạp máu tươi cuồng phún. Ta Mạc gia, suýt nữa bởi vì ngươi mà đưa tới đại họa. Ngươi tới a, cầm ta thủ lệnh, chép không có này tặc gia sản, đánh vì quáng nô, trung thân không được cách mỏ. Thiếu chủ tha mạng, tha mạng, tứ thúc, cứu ta, cứu ta. Mạc Đồng thê âm thanh cầu xin tha thứ, lại bị hai tên Mạc gia võ giả trực tiếp mang theo xuống dưới. Tứ trưởng lão Mạc Điển muốn mở miệng, nhưng là miệng há mấy trương, đúng là vẫn còn không mặt mũi mở miệng cầu xin tha thứ. Việc này, cũng là hắn cái này tộc chất thật không có phẩm. Diệp huynh, gia tộc sâu mọt đã xử trí, có thể hay không thường cái chút tình mọn, để tại hạ bày rượu bồi tội. Mạc Tâm Thủy cười nói, bày rượu bồi tội liền miễn đi. Ta bây giờ thân phụ liên quan, miễn cho mang đến phiền toái cho ngươi, cho sau lại mưu một say. Diệp Chân nói ra, trầm ngâm một chút, Mạc Tâm Thủy nhẹ gật đầu, ngầm cho phép Diệp Chân thuyết pháp. Mặc dù nói Huyễn Thần Tông đại loạn, nhưng lực ảnh hưởng thực lực vẫn là còn tại đó. Hơn nữa lúc này Huyễn Thần Tông ngay tại tức giận trên đầu, cũng không thể chạm Huyễn Thần Tông sương mù đầu. Diệp huynh, đây là Phi Lôi Lĩnh thông hành lệnh phù. Bằng này phù, Diệp huynh có thể đến Phi Lôi Lĩnh bất luận cái gì một nơi. Nếu có người ngăn cản, có thể ra bày ra này phù. Mạc Tâm Thủy đưa lên một khối ngọc phù. Đa tạ, tiếp nhận ngọc phù, Diệp Chân thân hình lóe lên, liền tiến vào lôi vân dày đặc Phi Lôi Lĩnh chỗ sâu, chuẩn bị tìm kiếm địa phương tu luyện kinh hồn lôi quyết. Diệp Chân sau lưng, thần ẩn sơn trang tứ trưởng lão Mạc Điển ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân biến mất phương hướng, thần sắc cực độ âm trầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.